ở đó có cô tiên nữ giữa khung trời ngập đầy nắng mai. Đầy tiếng chim hót, cô tiên nữ làm trái tim chàng sao xuyến, bàng hoàng, một niềm sao xuyến rất thánh thiện như đức tin, hoàn toàn khác với những sao động khi chàng đứng trước chân. Quỳnh Giao, hãy hiểu tình em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ, cách chương.